sẽ mãi bên nhau. Chương 22 tìm ra sự thật. Gocchuyenaudio.com. Có phải đã quá muộn để hối hận? Hôm đó chị Hân hoàn toàn không giết Ân, tại sao tôi lại phải đến gặp cô nó lạnh lùng, không đến cô sẽ phải hối hận đấy. Linh đe dọa rồi cúp máy, lại cho gì đây, nó nhếch mép cười, một nụ cười khinh bỉ. Nói vậy nhưng nó vẫn đến, cho gì đây? Nó nhìn cô ta một cách khinh bỉ lại mượn tay tôi giết người sao, đừng nghĩ tôi như thế chứ. Đó cũng chỉ là nhờ một chút thôi mà. CF tại cô thôi, tại tôi, nó cười nhạt, ai bảo khi bên tôi anh Khánh vẫn nghĩ đến cô làm gì. Mà cô cũng may thật, hôm nó lại tình cờ mà mặc váy trắng nhưng CF thật xui xẻo cho cô nhỉ. Ân, cô tin tưởng nhất là anh Khánh lại không hề tin cô. Nhói, tim nó đau đớn. Chữ, Khánh, làm tim nó như bị ai bóp nghẹt. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nó cất giọng lạnh tanh, đùa đủ rồi. Có chuyện gì, rào, âm thanh vang lên, Linh đã dội vào mặt nó một cốc nước lạnh. Làm ơn đi, biến mất đi, vì cô mà anh Khánh ngày càng tiều tụy đấy. Ngày càng tiều tụy, vì nó sao, nỗi đau ngày càng lớn thêm, xâm chiếm cào từng tế bào, đến mọi giác quan trong cơ thể, ý cô là gì, nó cố gắng nói, cô còn nói là gì sao. 6 tháng cô đi anh thì 5 lần anh Khánh phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu. Linh tức giận, 5 lần. Phải, nhập viện, xuất huyết dạ dày, do rượu sao? O, nó ngập ngừng, tim đau xót. Nó đứng lên, kiên quyết, đờ si, tôi chấp nhận đề nghị của cô, tôi sẽ đến một nơi mà tất cả mọi người không thể tìm thấy. Chỉ xin cô một điều, chăm sóc cho Khánh thật tốt, tôi mong cô sẽ KLM tổn thương Khánh và đi cùng Khánh đến cuối cuộc đời, ha ha, đờ si rồi. Cảm ơn cô, mong cô hãy giữ lời hứa. Linh nở một nụ cười mãn nguyện rồi bước đi. Tôi ca biết thất hứa, nó trả tiền rồi cũng bỏ đi. Ở một bàn gần đó, Khánh đang nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trên tay, mắt ánh lên tia giận dữ. Lấy cái đờ ti trong túi ra, hắn gọi cho Su, điều tra cho anh chuyện của Hân 6 tháng TAC. Hắn gọi, cứ nghĩ đến nó là hắn lại thấy hối hận. Lại mượn tay tôi giết người. Váy trắng, Ân, cô tin tưởng nhất là anh Khánh lại không hề tin cô. Lẽ nào, đúng rồi. Ai, hắn kêu lên khi đờ di ở trong xe. Nguyên tắc của nó khi giết Ân là mặc đồ đen, không phải sao? Hắn thấy tự trách mình quá. Lẽ nào hắn đã sai? Nhưng Linh không thể giết cha em MK đờ si. Đầu óc hắn lúc này như muốn nổ tung, chưa bao hát hắn lại như vậy. 35 phút sau, điện thoại hắn rung lên, anh em điều tra đờ si rồi. Hôm đó chị Hân hoàn toàn không giết Ân. CSK có ai vào phòng đấy cả, nhóc NSCV, không thể về đờ si. Hắn khó hiểu anh. Đến NC này em đành phải nói thật, nhỏ Linh không tốt đẹp gì đâu. Hôm TAC em thấy cô ta đi versus mấy tên đại gia vào ba mình. Và, em còn nghe đờ si chuyện của cô ta nữa. Chuyện gì? Cô ta nói versus mấy đứa BN đi cùng, cô ta có BN trai đẹp trai tài giỏi lắm, mỗi tội ngu ngơ nên bị cô ta lừa tình. TG, anh này tranh thủ chửi Khánh ộc ba. Su, yes, nhóc giỏi lắm. TG, em biết mà, đương nhiên là em biết rồi, chuyện gì chứ, chuyện này đương nhiên em giỏi. Su chạy, con bé này mắc bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối. TG, này ta tha cho mi vì Mika phải là nhân vật chính ná chứ ca thì. Cười đều, Su, run đờ si rồi xin nhóc, ta muốn sống mà. Em còn nghe đờ si một chuyện, thực ra Linh là con riêng của mẹ cô ta versus sang CK trước. Người bố bây hát nuôi cô ta chỉ vì mục đích kiếm tiền. Cô ta CSK hề tôn trọng ông ấy, nói rồi Su kể hết chuyện MK nghe đờ si từ Linh ra cho hắn nghe. Cảm ơn nhóc. Gocchuyenaudio.com, bố trí Ân theo dõi cô ta cho anh. Cô ta đờ di ở biệt thự kinh của Nguyễn Gia. Hắn nói versus Su, tay nắm chặt cái đờ ti. 5S sau, xoảng, cái đờ ti vỡ nát. Ti gì, phải cho em chưa TT cái Oppo niềm mong ước của tôi. Cô ta dám làm thế sao? Hắn tức giận. Reng, điện thoại hắn rung lên, là Linh gọi. Ti gì, ô, em nhớ là vỡ rồi cơ mà. Hắn, đờ ti xịn mà. Vỡ là vỡ thế nào anh? Anh đang ở đâu về? Cô ta NS đầy nũng nịu, cô ca phải dùng giọng đó versus tôi, giả nai, anh sao anh lại NS versus em như vậy? Giọng cô ta như sắp khóc, tại sao cô tự hiểu? Hãy nhớ xem cô đã làm gì để khiến bây giờ như thế, Hân lại là cô ta sao? Còn Ân độc ác đó đã giở trò gì khiến anh trở nên như vậy? Cô câm miệng lại. Cô ca đủ tư cách để NS cô ấy như thế. Hắn NS giọng đầy tức giận anh. Anh đờ si lắm. Linh NS rồi dập máy, bàn tay bấu chặt đến bật máu. TG, lại bấu, con mụ này cuồng bấu, tôi muốn anh giết một Ân. Nếu em đờ si tôi sẽ cho anh 100 tỷ. Linh nhấc máy gọi điện cho John, một đệ tử của cô ta ở London. Tôi ca cần tiền. Tôi nợ chị nên tôi sẽ em để trả món nợ đó. Khách chương.